Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 3, năm tháng tang thương già rồi ai? Hà Hằng nhìn Đường Hoàng Thiên, hắn chịu thua ngữ khí, tư thái y nguyên thong dong mà thanh nhã, không khiêm không ti, để Hà Hằng không khỏi đối với hắn đánh giá tăng lên một chút. Vô luận là có hay không cùng với có mâu thuẫn, Đường Hoàng Thiên khí độ đều là không kém ở người. Điểm ấy Hà Hằng thừa nhận. Hà Hằng lạnh lẽo nhìn Đường Hoàng Thiên, trong mắt tràn ngập sát cơ. Diệp Danh Diệu lo lắng ôm lấy Đường Hoàng Thiên, nhìn hắn mặt mũi tái nhợt, không khỏi có chút đau lòng. Đôi mắt đẹp tàn bạo mà nhìn chăm chú Hà Hằng. Đường Hoàng Thiên nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt nham hiểm, cùng Hà Hằng đối diện, ngữ khí kiên định nói. Ngươi tuy thắng ta, nhưng muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Đường mỗ có cái này tự tin. Hà Hằng cười ha ha, nhìn chăm chú Đường Hoàng Thiên nói. Đường huynh sao lại nói lời ấy? Ngươi ta bất quá là có một chút nho nhỏ hiểu lầm. Nói chuyện gì sinh tử? Nói như vậy, Hà Hằng tản đi trên người sát cơ, kéo dài cùng Đường Hoàng Thiên khoảng cách. Chỉ vì ngay ở hắn vừa mới đối với Đường Hoàng Thiên lộ ra một tia mãnh liệt sát cơ thời điểm, từ nơi sâu xa Hà Hằng cũng cảm giác được Đường Hoàng Thiên trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng uy hiếp chí mạng cảm, liền phảng phất lúc trước Vương Bích thôi thúc Vương Bàn Long cái kia một cái thất cấp phù đồ lúc khiếp đảm cảm giác, để Hà Hằng ký ức chưa phai. Đường Hoàng Thiên sâu sắc nhìn một chút Hà Hằng một mắt, không hề nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Giờ khắc này, tay trái của hắn bên trên, rộng lớn áo bào bao phủ xuống. Một cái nguyên vốn chuẩn bị bấm nát ngọc phù cũng bị hắn chậm rãi thu về. Đó là hắn bị Ngọc Hoàng phái trưởng lão thu làm đệ tử chân truyền sau. Cha của hắn, Đường gia đương đại gia chủ, ban tặng hắn một cái hộ thân chi vật, đựng pháp tướng cảnh một đòn lực lượng. Vừa mới, hắn kém chút liền bóp nát nó. Hà Hằng nhận ra được loại kia khiếp đảm cảm giác biến mất sau, đối với Đường Hoàng Thiên ôm quyền thi lễ, trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng của hắn, Đường Hoàng Thiên ánh mắt càng thâm thúy hơn. Khạc, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhỏ xuống trên đất, huyết đỏ sẫm không gì sánh được, đặc biệt dữ tợn. Diệp Danh Diệu lấy làm kinh hãi, vội vã kéo lại tay của hắn, ôn nhu hỏi, Hoàng Thiên, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Đường Hoàng Thiên lắc lắc đầu, tự trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược ăn vào, sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều. Diệp Danh Diệu thở phào nhẹ nhõm, có tức giận nói, cái kia họ Hà tiểu tử thực sự là đáng ghét, xấu ngươi ta chuyện tốt không nói, còn đem ngươi làm thương. Quay đầu lại tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Đường Hoàng Thiên lại lắc lắc tay nói, đình chỉ đi, việc này chấm dứt ở đây. Người không muốn đi tìm hắn để gây sự, người này không đơn giản, đem tới cho ta cảm giác so với Cơ Tịch không còn sâu, không lường được. Chuyện tương lai nói không chừng a. Ngày hôm nay chúng ta cùng hắn mâu thuẫn bất quá là vô ý việc, không tính là gì. Người không muốn tìm hắn để gây sự, nhưng là, liền như thế quên đi, chúng ta này thiệt thòi chẳng phải là ăn không? Diệp Danh Diệu không cam lòng nói. Danh Diệu, Đường Hoàng Thiên cau mày nói, lòng dạ không muốn như thế chật hẹp, lấy thủ đoạn của người nọ, người liền là tìm hắn để gây sự, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là phiền phức, không thể tự trên căn bản làm sao hắn, trái lại chỉ có thể đem thù hận càng kết càng sâu. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Này, được rồi. Diệp Danh Diệu gật gật đầu. Trong con ngươi cỗ kia sự thù hận nhưng là y nguyên bồi hồi. Được lắm Đường Hoàng Thiên. Hà Hằng ở song Giang Thành ở ngoài nơi ngừng lại, quay đầu lại nhìn chăm chú một cái, lạnh lùng nói, hy vọng việc này liền như thế xong xuôi, mọi người sau này không gặp lại. Đường Hoàng Thiên sự tình ở Hà Hằng tới nói không toán đại sự gì. Hắn cùng với cũng không phải cái gì sinh tử đại thù. Hà Hằng lòng dạ của hắn vẫn không có hẹp hòi đến người khác trêu chọc hắn một lần, liền không phải muốn giết hắn toàn ra mức độ. Đường Hoàng Thiên uy hiếp hắn một cái. Hắn đem nó đả thương. Vốn là nhân quả đem trung hòa. Hai người ân oán không lớn. Hơn nữa hắn lập tức liền muốn đi vào huyền môn sáu phái một trong chân vũ phái. Đường Hoàng Thiên lại là tiến vào Ngọc Hoàng phái. Giữa bọn họ trên căn bản sẽ không có bao nhiêu gặp nhau. Cùng vô hạn rộng rãi tương lai. Mênh mông đến cực điểm thuần dương đại đạo so với. Những này lại đáng là gì? Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Đi vào song Giang Thành. Trở lại chính mình trong nhà. Hắn trở về cũng không lâu lắm. Liền muốn rất nhiều người tới cửa bái phòng. Đều là hắn vài bằng hữu hoặc là người quen. Bây giờ hắn cũng coi như phát đạt. Tự nhiên có khách đến cửa. Hà Hằng tùy ý cùng bọn họ làm chút cuối cùng giao lưu. Này phỏng chừng là hắn cuối cùng thấy bọn họ. Tu hành không nhật nguyệt. Vừa vào huyền môn. Lại xuống thế gian đến. E sợ đã là mấy chục năm năm tháng. Đến lúc đó lại là một phen quang cảnh. Long không cùng xà giao. Những người này trước đây cố nhiên có cùng hắn quan hệ không tệ. Như Vương Biên, Ba Thành tẩy chờ, nhưng cũng đã theo không kịp bước chân của hắn. Ngày sau chỉ có thể long quy long, xà quy xà, đây là chính là hiện thực. Ở dài lâu vô tận thời gian bên dưới, bất luận người nào đều là cực kỳ nhỏ bé. Cái gọi là giao tình có thể không ngăn cản được mấy chục năm năm tháng gột rửa. Mấy trăm hơn 1000 năm sau, người mới sẽ phát hiện, lúc mới sinh ra ngươi là cô độc một người. Đến cuối cùng, y nguyên vẫn là cô độc một người. Có thể làm bạn ngươi đi tới cuối cùng. Thủy chung chỉ có chính ngươi. Ở dài lâu thời gian bên dưới, cái gì tình cảm, ân oán, vinh nhục đều là trống không mất cảm giác. Cả thế gian đều chú ý dưới. Ngươi không bao giờ tìm được nữa cái gì hồi ức. Thời gian sức mạnh mới là đáng sợ nhất. Không riêng có thể phá hủy người thân thể. Cũng có thể hủy nhân tâm. Đang cùng những này người quen thuộc cáo biệt sau. Hà Hằng thu thập xong đồ vật. Trở về một chuyến Hà Gia Xào huyệt vị trí Bắc Cố Thành một lần. Đối với Hà Hằng cái này trước đây biểu hiện thường thường con cháu. Lần này có thể biểu hiện đột xuất. Một lần tiến vào chân vũ phái. Hà Gia cao tầng vẫn là biểu thị so sánh vui mừng. Sau đó, chính là một đống lớn ngợi khen lời nói. Như là để Hà Hằng không ngừng cố gắng. Ở huyền môn đại phái cũng phải nỗ lực hướng lên trên. Cho gia tộc làm vẻ vang. Sau đó có thành tựu cũng không nên quên chính mình sinh ra. Phải về báo gia tộc vân vân. Ngược lại chính là một ít tẩy não lời nói. Không có một tia dinh dưỡng. Cũng không đáng một cái linh tinh. Hà Hằng hoàn toàn chính là mặt ngoài nghe được rất chăm chú. Biểu hiện chính là một cái con ngoan. Mà trên thực tế, vốn là tay trái tiến, lỗ tai phải xuất, trời biết những trưởng lão kia đến tột cùng nói cái gì. Ngược lại gật đầu là được rồi. Một đám Hà gia cao tầng người hết sức hài lòng Hà Hằng ở bề ngoài thái độ. Cuối cùng rốt cục cho một điểm trên thực tế chỗ tốt 100 cái linh tinh. Đây là Hà Hằng mấy đời tới nay gặp to lớn nhất một khoản tiền lớn. Hắn vội vã biểu thị đối với gia tộc cảm động đến rơi nước mắt. Ngày sau thề muốn gấp 10 gấp trăm lần báo đáp. Ngược lại nói suông chứ không làm là không cần phó linh tinh. Ở cuối cùng bị hắn cái kia tiện nghi cha. Hà gia gia chủ Hà Kỷ Đồ tiến hành rồi dài đến 3 canh giờ thời khắc tẩy não sau. Hà Hằng rốt cục rời đi Hà gia. Bước lên cuộc sống mới. Hắn đời này đối với lời ta từng nói tổng hòa. Đều không có ngày hôm nay nhiều a. Hà Hằng nhìn một chút hắn cái kia tiện nghi cha. Tâm lý phỉ báng, cưỡi không gian trận trở về song Giang Thành, đi tới Phi Tiên học viện. Hắn ở trong học viện an tâm tu hành vài ngày sau. Đến ngày 15 tháng 8 thời điểm, hết thảy đi tới thượng phái học viên cũng đã đến đông đủ. Hắn lần thứ hai bị Phi Tiên học viện viện trưởng, đạo sư tẩy não một phen. Sau đó liền cùng một ít đồng dạng đi tới chân vũ phái học viên đồng thời bị một vị đạo sư gọi đi. Thông qua truyền tống mạng lưới, đi tới huyền môn sáu phái chi chân vũ phái, cùng hắn đồng thời đồng dạng trở thành chân vũ phái đệ tử nội môn ba cái học viên phân biệt gọi là Ninh Tịch, Cư Tùy Duyên, Kỷ Nhược Trần, hai nam một nữ, cái khác đều là thân phận thấp nhất đệ tử ngoại môn. vị kia dẫn dắt bọn họ đạo sư họ Tiêu tên Thông. Bản thân liền là chân vũ phái xuống một vị đệ tử. Nguyên thần ngưng tụ tu vi, ở bên trong môn cũng thuộc về đỉnh tiêm trình độ. Theo hắn, trải qua vài lần truyền tống sau, Hà Hằng bọn họ rốt cục đạt đến chỗ cần đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.